Kẻ xấu xí, chương 1, góc truyện audio.com. Hậu viện có nhốt một mỹ nhân, tên là Ly Đình. Trước đó vài ngày, chủ tử từ Tây Nam mang về một mỹ nhân dị quốc. Mỹ nhan tinh tế, dáng người còn đẹp hơn vài phần so với nữ nhân, được đưa vào phủ ngay trong đêm. Người to gan còn dám nhìn lén vài lần, thắt lưng nhỏ nhắn, hán tử thô kệch một chút có thể ôm trọn trong lòng. Đôi mắt trong veo, chỉ hơi liếc nhìn thôi cũng mang mị thái không thể nói hết. Cái nhìn làm cho người ta nửa thân mềm nhũn, nhưng sau khi đưa vào hậu viện, bị chủ nhân dùng khóa xích lại. Cái này gọi là chim hoàng yến trong lòng, là lễ vật mà chủ tử định mang tặng, vẫn là chú chim non chưa bị khai bao. Vốn nghĩ rằng được hầu hạ mỹ nhân là việc rất tốt. Ai biết được mỹ nhân vô cùng nóng nảy, chỉ hơi chậm trễ. Trong phòng đã bị đập thành một đống hỗn độn, hạ nhân lập tức bị đuổi ra, chủ tử phân phó phải chăm sóc thật tốt, hạ nhân đưa cơm đổi hết người này sang người khác, ai cũng không muốn đi trêu chọc vị trong hậu viện này. Công việc đưa cơm tồi tệ người này đẩy qua người khác, cuối cùng rơi vào tay nô lệ thân phận ti tiện nhất ở phủ. Nghề diễm, từ hôm nay trở đi, người tiếp nhận công việc đưa cơm cho người ở hậu viện kia. Nếu như xảy ra sai sót, ta cho ngươi biết mặt. Nô lệ tên Nghê Diễm thân hình cường tráng, dáng người so với các hán tử bình thường vạm vỡ hơn rất nhiều. Trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, từ trán kéo dài xuống má, vốn đã là hán tử thô lỗ. Cộng thêm vết sẹo này, càng thêm hung thần ác sát. Nghê Diễm không nói nhiều, những việc người khác không muốn làm đều quăng cho hắn. Hắn đều có thể nhận lấy không kêu ca một lời. Dây xích đủ dài, Ly Đình nhấc theo có thể đi đến mọi ngóc ngách trong phòng. Đáng tiếc không thể đi qua bậc cửa, chỉ có thể đứng bên khung cửa. Si ngốc nhìn sân nhỏ trống vắng, hành lang gấp khúc vừa chập tối. Nam nhân cao lớn như bức tường đi vào. Ly Đình nhìn trên người nam tử, trên cổ còn có dấu vết của nô lệ, làn da ngăm đen, cùng với vết sẹo kia. Nhìn qua đặc biệt hung ác, kẻ xấu xí, Ly Đình khoanh tay, lẩm bẩm nói, chim hoàng yến cao cao tại thượng, ra vẻ không ai bì nổi, nhìn tất cả mọi thứ bằng nửa con mắt, diện mạo xấu xí như vậy cũng làm bẩn mắt y. Nam nhân không nhiều lời, vào phòng đặt đồ ăn lên bàn, đứng một bên chờ Ly Đình dùng bữa, không nói lấy một câu, quý phủ đặc biệt mời đầu bếp Tây Nam tới. Nhưng mỹ nhân cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, tay áo vung lên, một bàn đồ ăn rơi xuống mặt đất, tiếng bát đĩa vỡ nát loảng xoảng cùng với tiếng keng keng của dây sắt vang to đến dọa người. Đã được nghe người từng tới đây hầu hạ nói chuyện phiếm. Tính cách của Ly Đình đều biết được, Nghê Diễm sắc mặt không đổi ngồi xuống thu dọn đồ ăn cùng bát đĩa vỡ dưới đất. Trên vai trầm xuống, mỹ nhân đạp một cước lên đầu vai hắn. Nghê Diễm ngẩng đầu lên nhìn, người xinh đẹp đó đang hất cằm, trên mặt lộ vẻ khinh thường nhìn hắn, giống như không có sức lực, chân Ly Đình dùng sức thế nào, Nghê Diễm vẫn không động đậy, ánh mắt hai người qua lại, còn bị Nghê Diễm bắt lấy mắt cá chân, bàn tay to thô ráp nắm lấy mắt cá chân nhẵn nhụi. Nghê Diễm thoáng dùng sức nâng lên, dưới ống quần là đôi chân trắng nõn, mỹ nhân không đeo giày. Trong nháy mắt vén ống quần lên, Nghê Diễm nhìn thấy một dấu vết bắt mắt trên chân y, vốn chỉ muốn hất chân Ly Đình ra. Nhất thời bàn tay không có động tác gì, Ly Đình vùng vẫy một trận, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay nam nhân. Y hổn hển hô, buông ra, đồ xấu xí, nô lệ cao lớn như bức tường kinh ngạc nhìn y, cảm xúc trong đôi mắt không mấy rõ ràng. Hán tử cứng rắn, ánh mắt sắc bén, làm cho Ly Đình sợ hãi trong lòng, sợ nô lệ xấu xí này sẽ tiến lên đánh người, y rụt cổ muốn né tránh ánh mắt hắn. Rằng co một lúc, Ly Đình chỉ cảm thấy bàn chân bị nhấc lên mỏi quá. Mới bị nam nhân chậm rãi buông ra, tránh khỏi mặt đất đầy mảnh vỡ, bế người thả lên trên tháp, lại không nói lời nào. Cúi xuống dọn dẹp, thân hình cao lớn chắn hết ánh sáng bên ngoài, nhanh nhẹn dọn sạch những mảnh vỡ vứt ra ngoài. Ly Đình nhìn khung cửa ngẩn người, thầm nghĩ, lần sau lại đổi tên hạ nhân thế nào đến đây?

đồ xấu xí không phản bác. Ly Đình đột nhiên ngang tàng nói, ngươi cũng biết ta là người sắp được đưa cho Kỷ tướng quân. Còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào ta, ngày nào đó có thể bay lên cao, nhất định phải cho người chặt hai tay của ngươi, khoét mắt ngươi, nói cũng không chịu nói, đầu lưỡi cũng không cần dùng nữa. Nghe Diễm như không nghe thấy, ngồi bên tháp hỏi, nhưng còn vết thương, dứt lời không chờ Ly Đình trả lời, vén quần Ly Đình lên nhìn xem chỗ khác có vết thương hay không. Ly Đình giật mình, dùng sức thật mạnh thoát khỏi bàn tay Nghê Diễm, không để ý đến đau đớn trên chân, run rẩy đắp chăn che hai chân lại. Cô đừng chạm vào ta, không cần ngươi quan tâm. Người trên tháp như bị hoảng sợ cuộn mình trên giường, Nghê Diễm không nhìn nữa, cũng không tới gần Ly Đình, để y một mình nằm đó. Cách chương.